Siêu cấp phú nhị đại. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàn thuốc càng lúc càng gần mắt của Diệp Cuồng. Cảm giác hơi nóng kia làm cho trái tim của Diệp Cuồng đập loạn. Bị điên rồi. Bọn họ chắc chắn là bị điên rồi. Dừng tay. Dừng tay lại. Diệp Cuồng kêu to. Nhưng anh cẩu khống ngừng lại. Vân đưa dần tới gần. Cái tay này của tao không khống chế bằng âm thanh đâu. Anh ta chậm rãi di chuyển tàn thuốc. Diệp Cuồng thậm chí có thể nhìn thấy được rõ ràng từng sợi thuốc lá trên tàn thuốc này sáng lên. Đang cháy đỏ. Lúc này còn chưa chạm tới mắt của gã nhưng trong đầu Diệp Cuồng đã vang lên tiếng xèo xèo. Gã muốn giấy giụa nhưng lại bị hai người đàn ông vạm vỡ khống chế. Khiến gã căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tàn thuốc cháy đỏ càng lúc càng gần. Tôi nói, Diệp Cuồng suy sụp, cho dù gã có ý chí võ đạo mạnh mẽ, nhưng từ trước đến nay gã chưa từng trải qua chuyện như vậy. Làm sao chịu được, ngón tay anh cẩu dừng lại, tàn thuốc chỉ còn cách mắt của Diệp Cuồng chưa tới 2 cm. Nghe được Diệp Cuồng đồng ý nói, anh ta không khỏi nhíu mày. Hay là mày kiên trì thêm chút nữa đi. Diệp Cuồng thật sự muốn phát điên rồi. Tôi sẽ nói ngay bây giờ. Tôi là Diệp Cuồng. Sư phụ của tôi là Diệp Tâm Hòa. Các người không thể động đến tôi. Nếu các người dám động tới tôi, sư phụ tôi nhất định sẽ giết sạch các người. Bốp, anh cẩu giơ tay tát. Ông đây bảo mày khai chứ không phải bảo mày uy hiếp. Anh ta nắm lấy tóc của Diệp Công. Hung dữ nói, ông đây cũng không sợ chết. Sự uy hiếp của mày ngoại trừ làm cho mày phải chịu đòn ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Rõ chưa? Diệp Cuồng làm sao ngờ được. Mình rõ ràng là đệ tử đắc ý của Diệp Tâm Hỏa lại có một ngày thê thảm như vậy. Bị một vài người trong giới xã hội đen ấn xuống đất dần cho. Gã hận, gã rất hận, gã muốn phản kháng, muốn giết chết tất cả đám người anh cẩu. Nhưng bây giờ gã không có cơ hội. Thậm chí ngay cả mình có thể sống sót hay không cũng không biết. Tôi biết rồi. Gã vẫn chỉ có thể ăn nói khép nép. Bằng không gã không nghi ngờ tàn thuốc của anh cẩu sẽ cảm thẳng vào mắt gã đây là một đám người điên. Không thể không nói. Sau khi không lựa chọn dùng sách lược lấy đức thu phục người. Chuyện tra hỏi lại thuận lợi hơn nhiều. Cho dù là Diệp Cuồng. Cho dù gã nổi danh ở phương Bắc. Còn được gọi là mãnh hổ. Nhưng rơi vào trong tay của đám người anh cẩu lại chẳng khác nào một con mèo. Sáng sớm, ăn sáng xong, Giang Ninh đưa Lâm Vũ Chân đi tới tập đoàn Lâm Thị. Sau đó lập tức đến sân huấn luyện ở khu ngoại thành. Một đêm, đám người anh cẩu chắc hẳn đã hỏi được chuyện nên hỏi rồi chứ. Trong kho hàng, vẻ mặt Diệp Cuồng tái nhợt, trong mắt đầy tơ máu. Cả người dường như sắp suy sụp rồi. Rơi vào tay đám người anh cẩu. Giang Ninh có thể hiểu được gã. Đám xúc sinh này thật sự bắt đầu ra tay thì người bình thường không thể tưởng tượng được thủ đoạn của bọn họ đâu. Dù sao, đám người anh cẩu đều từng sống ở tầng dưới cùng. Đánh người nhiều năm. Đại cai, thấy Giang Ninh tới. Anh cẩu tiến lên, mỉm cười nói. Bọn em đã hỏi xong rồi. Là lấy đức thu phục người sao? Đương nhiên, đại ca đã dạy bảo. Bọn em luôn ghi nhớ ở trong lòng là phải lấy đức thu phục người. Anh cẩu vỗ ngực, những người khác cũng liên tục gật đầu. Giang Ninh hài lòng cười. Hẳn đi tới trước mặt Diệp Cuồng. Diệp Cuồng liền ngẩng đầu lên. Mày là ai? Giọng gã hơi yếu ớt. Người không biết còn tưởng rằng tối hôm qua gã bị 30 tên đàn ông của anh cẩu làm gì. Tôi là Giang Ninh. Giang Ninh nói. Cậu vào địa bàn của tôi giết người. Đã hỏi qua tôi chưa? Giang Ninh. Trong đầu Diệp Công căn bản không có ấn tượng gì về cái tên này. Cả phương Bắc cũng không có tên này. Gã lắc đầu. Cười lạnh. Bây giờ biết thân phận của tôi rồi. Còn không thả tôi ra. Nếu để cho sư phụ của tôi biết. Bốp. Gã còn chưa nói dứt lời. Giang Ninh đã tát một phát. Và bay luôn 2 cái răng trong hàm răng của Diệp Cuồng. A, cách trương.